Dính bẫy xì căng đan bắc phong vị miên. Chương 174, Ngọc Trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thủy Tiểu Tả chìm trong màn đêm yên tĩnh. Ánh trăng dịu dàng như nước, như phủ lên cả khu vườn một lớp voan mỏng. Mặc dù đã là đầu hè, gió đêm vẫn mang theo chút hơi lạnh. Sau bữa tối, Minh Trạc nghe một cuộc điện thoại công việc. Bà cụ Minh bảo Lâm Sơ Giao dẫn Văn Đàn đi dạo trong vườn. Lâm Sơ Giao khoác tay cô. Giờ thì cậu có thể yên tâm rồi chứ? Bà ngoại tớ rất thích cậu. Bà cụ Minh đã hỏi Minh Trạc trước về khẩu vị của Văn Đàn. Trên bàn ăn cơ bản đều là những món cô thích. Khóe môi Văn Đàn cong lên. Bà rất tốt. Vậy còn cậu tớ thì sao? Lâm Sơ Giao nhân cơ hội hỏi. Lúc cậu tớ đi tìm cậu đã nói gì với cậu? Văn Đàn, trưa nay cô vừa xuống máy bay, về nhà tắm rửa thay quần áo xong liền đến đây. Chuyện này còn chưa kịp nói với Minh Trạc. Lâm Sơ Giao nói, theo như tớ hiểu về cậu tớ, ông ấy đồng ý dễ dàng như vậy, chắc chắn là đã đưa ra yêu cầu rất hà khắc với cậu. Văn Đàn im lặng một lúc mới nói, ông ấy nói, nhà họ Minh luôn cần có người kế thừa. Nếu Minh Trạc không muốn, vậy thì tớ sinh con rồi giao cho ông ấy nuôi dưỡng. Lâm Sơ Giao cũng không quá bất ngờ đối với câu trả lời này. Vậy thì cậu cứ đồng ý với ông ấy trước đi. Dù sao đến lúc đó cậu đã sinh ra rồi, ông ấy có hối hận cũng không kịp nữa. Văn Đàn nói, ông ấy dường như hoàn toàn không cho tớ cơ hội từ chối. Phong cách xử lý công việc của Minh Ứng Chương chính là nhanh, gọn, dứt khoát, đánh thẳng vào điểm yếu. Không sao, cậu tớ chính là người như vậy, quen độc đoán chuyên quyền rồi. Chỉ có anh họ tớ mới có thể chống lại được. Nghe cô bạn miêu tả, Văn Đàn khẽ cười. Lúc này, điện thoại của Lâm Sơ Giao đổ chuông. Cô nàng dừng bước, nhìn vào ID người gọi, là mẹ tớ. Chắc là gọi để hỏi hôm nay cậu gặp bà ngoại thế nào. Văn Đàn nói, vậy tớ đi dạo phía trước nhé. Lâm Sơ Giao đáp lại rồi nghe máy. Mẹ, Văn Đàn đi qua phiến đá xanh. Đang định đến ao sen phía trước thì cánh tay bỗng nhiên bị người ta nắm lấy. Kéo vào trong hòn non bộ bên cạnh. Minh Trạc vòng tay ôm eo cô. Giọng nói ôn hòa, ông ấy đã đến tìm em. Văn Đàn phản ứng một lúc, mới hiểu, ông ấy, mà anh nói là ai? Cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt long lanh, nhỏ giọng nói, anh nghe thấy hết rồi sao? Minh Trạc, một tiếng, những ngón tay thon dài luồn vào tóc cô. Không cần để ý đến ông ấy, nhưng, em thấy những lời bố anh nói, đứng ở góc độ của ông ấy cũng có lý. Văn Đàn nói tiếp. Hay là anh vẫn nên nói chuyện đàng hoàng với ông ấy đi. Trải qua hai lần gặp mặt bố của Minh Trạc, Văn Đàn có thể cảm nhận được ông không phải là người xấu. Cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm của ông dành cho Minh Trạc. Chỉ là ông quá cố chấp, lại có niềm tin kiên định của riêng mình. Thực ra cả hai người họ đều không sai. Minh Trạc nhìn vào mắt cô. Dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa gáy cô. Một lúc sau mới nói, được, mắt Văn Đàn cong lên. Chúng ta coi như là gặp mặt phụ huynh rồi sao? Minh Trạc nói, coi như vậy. Vậy, bước tiếp theo nên làm gì? Gió đêm thổi khiến lá cây kêu xào xạc. Văn Đàn cố gắng giữ bình tĩnh, cố hết sức để không lộ quá nhiều cảm xúc trên mặt. Nhưng có lẽ là do cô nói quá uyển chuyển khiến Minh Trạc không hiểu. Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi hé mở của cô. Giọng nói rất trầm, Văn Đàn không muốn vòng vo nữa. Lại nhìn anh, thầy Minh, chúng ta, cô chưa nói hết câu. Môi đã bị chặn lại, cánh tay Minh Trạc ôm eo cô siết chặt, bàn tay ôm lấy gáy cô. Cuốn đi tất cả vị ngọt ngào trong miệng cô. Nụ hôn của anh vừa mạnh mẽ vừa vội vàng. Chẳng mấy chốc chân Văn Đàn đã mềm nhũn. Ngón tay nắm chặt lấy áo sơ mi trước ngực anh. Minh Trạc lùi lại một chút. Hơi thở nóng bỏng. Đợi anh nói. Được không? Đầu óc Văn Đàn gần như thiếu oxy. Gật đầu trong vô thức. Minh Trạc lại hôn cô. Không giống như vừa rồi. Anh em mờ. Tê mát đôi môi cô. Thỉnh thoảng lại quấn lấy lưỡi cô. Nụ hôn vừa dịu dàng vừa sâu lắng. Lâm Sơ Giao nghe điện thoại xong quay lại. Tìm khắp nơi không thấy Văn Đàn đâu. Còn tưởng cô bị lạc. Gọi điện thoại cho cô cũng không ai nghe máy. Lâm Sơ Giao quay trở lại con đường cũ. Định gọi anh họ cùng đi tìm. Nhưng khi đi ngang qua hòn non bộ. Cô nàng lại nghe thấy tiếng nước hòa quyện. Dù sao cô nàng cũng là một cô gái chưa có kinh nghiệm tình trường. Hoàn toàn không phản ứng kịp. Bèn đi theo tiếng nước tìm đến. Lâm Sơ Giao vừa định lên tiếng thì nhìn thấy Văn Đàn bị anh họ cô ép vào vách đá. Hai người đang hôn nhau say đắm. Nếu không tận mắt nhìn thấy, Lâm Sơ Giao thực sự khó có thể tưởng tượng. Hai người đều có khuôn mặt lạnh lùng như vậy. Khi yêu đương lại nồng nhiệt đến thế. Nhân lúc hai người chưa phát hiện ra mình, Lâm Sơ Giao lặng lẽ lùi ra ngoài. Thấy cháu gái quay về. Bà cụ Minh nói, sao cháu về nhanh vậy? Không phải bảo cháu đưa Văn Đàn đi dạo thêm một lúc sao? Lâm Sơ Giao ngồi bên cạnh bà. Anh họ con đã đến rồi. Con không muốn làm bóng đèn. Bà cụ Minh cười, lại nói, ta thấy hai đứa nó ngó bộ cũng muốn tiến tới hôn nhân. Nhà họ Văn thế nào? Lâm Sơ Giao tóm tắt sơ qua cho bà nghe. Sắc mặt bà cụ Minh dần trở nên nghiêm trọng. Cuối cùng thở dài, thôi, chuyện này vẫn là để ta lo liệu vậy. Một lúc sau, Văn Đàn và Minh Trạc cùng nhau trở về. Tuy có thể nhìn ra cô đã cố gắng chỉnh trang lại. Nhưng cô không mang theo túi xách, cũng không thể tô lại son. Cả khuôn mặt đỏ bừng. Bà cụ Minh cũng là người từng trải. Không vạch trần, mỉm cười nói, thôi, cũng muộn rồi, hai đứa về sớm đi. Minh Trạc rất bình tĩnh, lấy túi xách và điện thoại cho Văn Đàn. Văn Đàn gật đầu chào bà cụ Minh. Cháu chào bà. Bà cụ Minh nói, cháu đã biết địa chỉ ở đây rồi. Sau này rảnh rỗi thì đến chơi thường xuyên. Không cần phải đợi Minh Trạc đi cùng. Minh Trạc nói với giọng điệu không đứng đắn. Không được, lỡ như bà nói xấu cháu với cô ấy thì sao? Bà cụ Minh trừng mắt nhìn anh. Nói xấu cháu thì nói 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Văn Đàn biết, Minh Trạc sợ cô đến một mình sẽ ngại. Khóe môi cô cong lên. Sau này cháu nhất định sẽ thường xuyên đến thăm bà. Nhân tiện cũng nghe xem Minh Trạc có những chuyện xấu gì. Về đến nhà, Văn Đàn cất sợi dây chuyền ngọc trai mà bà cụ Minh tặng vào chung một chỗ với châm ngọc và vòng tay trước đây. Minh Trạc đứng sau lưng cô. Đeo thử xem. Văn Đàn lấy sợi dây chuyền ngọc trai ra đưa cho anh. Vậy anh đeo giúp em. Minh Trạc nhận lấy. Văn Đàn vén tóc lên. Minh Trạc luồn tay qua cổ cô. Cài dây chuyền lại. Văn Đàn đứng trước gương soi toàn thân. Nhìn mình trong gương. Chiếc váy cô mặc hôm nay không hợp với sợi dây chuyền ngọc trai này cho lắm. Nơi cổ áo có mấy chiếc cúc. Văn Đàn cởi cúc áo ra. Kéo xuống một chút, để lộ xương quai xanh trắng nõn. Minh Trạc ôm cô từ phía sau, hôn lên sau tai cô. Rất đẹp, Văn Đàn nhìn anh qua gương. Em đẹp hay dây chuyền đẹp? Nhìn thế này không rõ. Không đợi Văn Đàn lên tiếng, chiếc váy đã trượt xuống đất. Trên người cô chỉ còn lại sợi dây chuyền ngọc trai. Mỗi viên đều căng tròn bóng bẩy. Minh Trạc hôn lên viên ngọc trai lớn nhất. Em đẹp hơn, cách chương.